Đây là viên ngọc truyền tin của cậu ta, nhưng viên ngọc này hình như đã vô tác dụng rồi thì phải. Lâm, làm phiền mấy người đi thông báo hộ tôi, nói rằng Lâm Vân đã tới chơi. Nói xong, Lâm Vân đưa viên ngọc truyền tin lúc trước cho tu sĩ Luyện Hư. Người này nhận lấy viên ngọc, nhìn một lúc lâu rồi nói: đúng vậy, đây chính là ngọc truyền tin của thiếu chủ. Chỉ là thiếu chủ của chúng tôi tới Úy Tinh vẫn chưa về, cho nên nhất thời không liên lạc được với thiếu chủ. Nói xong câu đó, tu sĩ Luyện Hư âm thầm thở ra, trả lại ngọc truyền tin cho Lâm.